Vạn Dạ Chi Chủ, chương 196, Kim Sơn tự nổi. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Kim Sơn tự bên ngoài khu vực, còn có đệ tam chi thương đội vừa mới đến chân núi. Mấy cái hắc bào nhân đứng ở tại chỗ, nhìn qua cái này tòa nguy nga núi lớn. Mưa rầm rầm địa cọ rửa của bọn hắn áo bào. Cách lão tử, trong lúc đó, một người trong đó phát ra tục tằng thanh âm. Khẩu âm rất đặc biệt. Thần đô bên kia, hoàng đế cái vương bát đản phản đối đại minh hầu động tay. Vốn chuẩn bị trảo vi bất nhân cháu gái. Chúng ta tới tìm cơ hội lại giết cái vi bất nhân. Kết quả lại rơi xuống trận mưa sao. Nếu là dựa theo nguyên bản tiến trình, đối phương hẳn là sẽ ở Giang Thành chính giữa qua đêm. Có thể đột nhiên xuất hiện mưa to. Đối phương lại thay đổi tuyến đường tại đây Kim Sơn tự ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Mà rất rõ ràng chính là, Kim Sơn tự cũng không phải là bình thường địa phương. Chúng ta lại nên làm ai? Sau một khắc, cái kia tục tằng hán tử lại nhìn về phía tên còn lại. Tiểu Tiết, chúng ta là muốn ở bên ngoài đợi một đêm, hay là đi theo đi vào? Bên cạnh, cái khác hắc bào nhân khó chịu nói. Ta nói, bảo ta Tiết Kỳ, mặt khác, ta mấy tuổi cũng không nhỏ. Hôm nay lại là tam phẩm cảnh, giết ngươi như giết gà. Tục tằng hán tử ha ha cười cười. Vâng, Tiểu Tiết ngươi bây giờ lợi hại, chúng ta không thể trêu vào. Tiết họ thanh niên cái trán gân xanh cổ động, bên ngoài qua đêm, nguy hiểm không nói, còn phải gây ra động tĩnh. Hắn cố nén giết người ý niệm trong đầu. Nói, đổi thân trang phục, thu hồi dạ kiêu giới chỉ. Chúng ta đi vào, đi vào. Trong lúc đó, cái khác dáng người tương đối cao lớn hắc bào nhân. Đưa ra dị nghị, Kim Sơn tự ở bên trong có một ngộ quang đại sư. Đây chính là Liên Hoa Tông tam phẩm cảnh tu sĩ. Hơn nữa cùng thánh Phật quan hệ mật thiết. Chỉ cần không bị phát hiện là tốt rồi. Tiết họ thanh niên nói xong, sau đó quay đầu nhìn về phía một tấc thốn biến thành đen thế giới. Trong mắt lộ ra cẩn thận chi sắc, nói thật, coi như là tam phẩm cảnh chính mình, đã là di sơn đảo hải, không gì làm không được, có thể mỗi lần nhìn xem như thế nồng đậm màn đêm. Tiết họ thanh niên cũng cảm giác đạt được, một loại như là tử vong giống như khủng bố tồn tại. Phảng phất tựu giấu ở hắc ám chỗ sâu nhất, dừng ở chính mình. Cùng lúc đó, Kim Sơn tự nội, Ninh Minh dần xuống kịch liệt tâm tình, buông xuống lấy đầu, cùng đi cái kia hai gã tăng nhân, đi vào một chỗ rộng lớn đại điện. Trong điện, vô luận là vách tường hay là trên cây cột đều hội họa có tinh mỹ đồ án. Sắc thái tươi đẹp, nhất là trên không treo lấy đại đèn. Càng là tô đậm ra một loại sắc màu ấm nhạc dạo. Cùng với thần thánh không khí. Chính phía trước là một vàng dòng chế tạo mà thành Phật tượng. Cũng có hương khói cung phụng. Ninh Minh cùng cái kia áo tơi lão già. Bạch y nữ tử ngay ngắn hướng tiến lên. Thành kính trên mặt đất nén hương. Sau đó, áo tơi lão già lại móc ra chút ít ngân lượng. Nói là tiền nhan đèn. Ừ, quảng cáo. Cái kia hai cái áo bào xám tăng nhân, thoáng thỏa mãn địa nhận lấy. Sau đó nói, cái kia mấy vị theo chúng ta tới xương phòng nghỉ chân a. Thông qua đi ra lúc, mưa rơi chính mãnh liệt, như là trong đêm tối khải đàn lấy sục sôi khúc mục. Ninh Minh bỗng nhiên mắt nhìn ở chỗ sâu trong một gian đèn đuốc sáng trưng cung điện. Thái Thượng Hoàng, là ở chỗ này mặt sao? Ninh Minh tầm mắt cụp xuống dưới. Không biết là gì tâm tình. Chính mình là tiền triều thái tử nhi tử. Như thế nói đến, Đại Chu Vương triều thái thượng hoàng chẳng phải là được. Chính mình thân sinh ra ra. Thái thượng hoàng lão nhân ra ông ta. Gần đây đã hoàn hảo. Đột nhiên, cái kia áo tơi lão già mở miệng hỏi âm thanh. Trong đó một cái áo bào xám tăng nhân nói. Liễu Trần trưởng lão hôm nay đang tại đoạn thất tình trọng yếu giai đoạn. Chúng ta cũng không biết rõ tình hình. Nghe vậy, áo tơi lão già sắc mặt biến hóa. mà ngay cả cái kia bạch y nữ tử cũng nhịn không được nữa mắt nhìn áo bào xám tăng nhân. Phảng phất đã nghe được một kiện cực kỳ ngoài ý sự tình. Liễu Trần trưởng lão, Ninh Minh cũng sửng sốt một chút. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Đường đường từng đã là Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế. Hôm nay rõ ràng thật đúng quy y Phật môn. Thậm chí còn đã có Liễu Trần cái này nhất pháp số. Đoạn thất tình, rốt cục, cái kia bạch y nữ tử mở miệng. Thanh âm rất là dễ nghe êm tai. Xin hỏi cao tăng, một khi đoạn thất tình, tiệt lục dục qua đi, có phải hay không phải muốn đi vào Liên Hoa Tông hà? Lời này lại để cho Ninh Minh cả kinh. Sau một khắc, cái kia áo bào xám tăng nhân gật đầu nói. Đúng vậy, Liễu Trần trưởng lão chỉ cần có thể thành công, sau này liền có thể tiến vào Liên Hoa Tông thành Phật. Lập tức, áo tơi lão giả cùng bạch y nữ tử không dám tiếp tục hỏi nhiều. Cái này há có thể. Ninh Minh lại nhịn không được. Nhưng lời nói không nói ra miệng. Cuối cùng cũng cho gắt gao nén trở về. Ừ, chú ý tới thiếu niên này biểu hiện. Cái kia áo tơi lão giả nhìn nhiều mắt Ninh Minh. Ninh Minh cái âm thầm cắn răng. Rất nhanh hai đấm. Cảm giác rất khó tiếp nhận. Thân sinh ra ra ngay tại trước mắt. Chính mình lại không thể quen biết nhau. Hơn nữa, đối phương còn lập tức muốn xuất gia. Không đúng, là đã xuất gia, muốn lập địa thành Phật rồi. Mà đúng lúc này, mọi người chú ý lực bỗng nhiên bị một loại xứ sở hấp dẫn. Xem bộ dáng là lại có thí chủ đã đến. Cái kia hai cái áo bào xám tăng nhân nhàn nhạt nói. Cùng lúc đó, Kim Sơn tự chỗ sâu nhất, cung điện nội, một cái thân hình tiểu tụy lão nhân, già nua được không thành bộ dáng. Huyết nhục đều giống như nhanh đã mất đi hoạt tính. Cái kia kiện mỹ lệ áo cà sa giống như là choàng tại một cái bộ xương thượng. Lão nhân xếp bằng ở trên mặt đất, chắp tay trước ngực, quanh mình đốt một căn lại một căn ngọn nến, hiện lên vòng tròn. Trong điện rõ ràng không gió, có thể ngọn nến ánh lửa lại phiêu hốt bất định, nhiều dục là khổ, sinh tử mệt nhọc, theo tham lam lên, thiểu dục vô vi, thể xác và tinh thần tự tại. Lão nhân trong miệng không ngừng nhớ kỹ kinh Phật, nhưng, bên tai của hắn lại không ngừng quanh quẩn đủ loại quỷ dị nói nhỏ thanh âm. Ngẫu nhiên lại rất quen thuộc, giống như là chết đi thân nhân kêu gọi. Thời gian dần qua, ánh lửa chập chờn được càng phát mãnh liệt, như là có một hồi cuồng phong gào thét. Lão nhân bộ mặt biểu lộ cũng càng phát thống khổ. Càng thêm quỷ dị chính là, trong cơ thể hắn chân nguyên rõ ràng tự động vận chuyển. Tối tăm chung lại cùng tinh thần đã thành lập nên một đầu tuyến. Tại lão nhân mình cũng không có ý thức được dưới tình huống. Một cổ dơ bẩn năng lượng. Đến xa xôi vũ trụ ở chỗ sâu trong, phảng phất như thác nước rủ xuống xuống dưới, xuyên thấu cung điện mái vòm, hợp thành nhập cái kia, chiếc, có tiểu tụy trong cơ thể. Mà đúng lúc này, tỉnh lại, một đạo tràn ngập uy nghiêm tiếng hét phẫn nộ, phảng phất lôi đình nổ vang, lệnh không gian đều tầng tầng nghiền nát, càng tại trong lúc vô hình phá vỡ cái kia năng lượng tuyến. Lập tức, lão nhân lúc này mới có thể thanh tỉnh, mở hai mắt ra, đồng tử vậy mà đều đen kịt rất nhiều. Lại xem xét, cung điện nội còn có một người mặc áo cà sa lão nhân. Chỉ có điều, người này lại thân hình cao lớn, khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt, càng có một loại bảo tướng trang nghiêm khí thế. Liễu Trần, ngươi quá nóng vội rồi. Vô luận là thế tục tu hành, hay là ta Phật giáo tu hành đều cần phải tránh này điểm. Đêm nay nếu không là ta lúc này, chỉ sợ ngươi muốn rơi vào quái vật liệt kê. Ngộ Quang Đại Sư vừa đi đến, trong tay còn cầm cái cá gỗ. Một bên gõ, bành, bành, bành, cung điện ở bên trong. Không ngừng quanh quẩn cái kia cá gỗ tiếng vang. Một lúc lâu sau, lão nhân trạng thái mới tốt chuyển rất nhiều. Ánh mắt thanh minh xuống dưới, nhưng cũng bay lên một loại lớn lao tâm buồn bã. Ngộ Quang Đại Sư, lão nạp thật sự chém không đứt trần duyên sao? Lão nhân ngẩng đầu, hỏi câu nói. Ngộ Quang đại sư lắc đầu, nói: "Ngươi càng là khát vọng chặt đứt thất tình lục dục, điều này cũng làm cho vượt đem hóa thành ngươi chấp niệm. Vượt không thể buông, quảng cáo." Nghe vậy, lão nhân buông xuống hạ đầu sỏ, thật lâu không có lên tiếng. Bỗng nhiên tầm đó, Ngộ Quang đại sư thở dài, nói: "Như tại trong cuộc sống còn cố tình kết, cái kia tốt nhất hay là hoàn tục, cởi bỏ về sau, lại đến ta Liên Hoa Tông tu hành a." Lão nhân bỗng nhiên đứng người lên, cũng lắc đầu nói: "Lão nạp vừa rồi chẳng biết tại sao, tâm cảnh sinh ra chấn động." Ngộ Quang đại sư kinh ngạc, hắn nhìn xem lão nhân nhìn như tiểu tụy thân thể gầy yếu, giờ phút này hay là cảm nhận được một tia còn tồn. Cổ xưa, uy áp hoàn vũ đế thế. Sau một khắc, Ngộ Quang đại sư nói ra: "Đêm nay, trong chùa đã đến mấy cái ngoại nhân, có lẽ là bọn hắn quấy rầy ngươi." Lão nhân hỏi: "Ngoại nhân?" "Ừ." Ngộ Quang đại sư gật đầu. "Trong bọn họ tựa hồ có nhân quả, nhưng cùng ngươi ta không quan hệ. Liễu Trần, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi a." Nghe vậy, lão nhân đã trầm mặc một lát, sau đó hành lễ, đã đi ra cung điện. Cùng lúc đó, Ninh Minh vừa mới đi vào sương phòng sau đó không lâu, nội tâm tựu sinh ra một cổ lớn lao kinh hãi cảm giác. Vội vàng mở cửa, nhìn qua trời âm u không, hắn cảm nhận được, vẻ này dơ bẩn tinh thần chi lực, như thác nước từ trên trời rủ xuống mà xuống. Giống như là muốn rót vào Kim Sơn Tự ở bên trong người nào đó trong cơ thể. Không phải là nơi này có cái tăng nhân muốn nhiễu sóng đi à? Ninh Minh chờ đợi lo lắng. Khá tốt, vẻ này dị trạng chỉ là một cái chớp mắt, tối tăm bên trong đích thông đạo rất nhanh đã bị gián đoạn. Ninh Minh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cũng nghĩ ngợi Thái Thượng Hoàng sự tình, đang muốn đóng cửa phòng. Nhưng vào lúc này, nương theo lấy vài đạo có chút ầm ĩ thanh âm, một chuyến đen kịt bóng người tại cái nào đó áo bào xám tăng nhân dưới sự dẫn dắt, đồng dạng đi vào cái này xương phòng khu vực. Ninh Minh không khỏi nhìn nhiều mắt, bành, coi như cảm nhận được rình mò. Một người trong đó đột nhiên ngừng động tác, chân phải dẫm nát chỗ lõm đầy nước ở bên trong, lại không hề động tác. Xuyên thấu qua trùng trùng điệp điệp màn mưa, người nọ ánh mắt không hề chớp mắt địa đã rơi vào Ninh Minh trên người. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.